Trong nháy mắt cửa bị mở, bổ nhào ra không phải là ngọn lửa, mà là một người sống sờ sờ. Song đây chỉ là ý nghĩ của mọi người lúc ban đầu, ngay khi một gã cảnh sát muốn qua ngăn người này lại thì bị đối phương túm lấy hung hăng quật xuống mặt đất, óc gã cảnh sát bắn tứ tung, tử vong tại chỗ. Từ Nham Phi kinh ngạc đến ngây người, trong nháy mắt, lập tức kêu to, vây chặt lại, đừng cho người này chạy thoát. Đồng thời, móc súng lục ra, người nọ ngẩng mặt lên, có người trong đám cảnh sát thét lên sợ hãi, gặp quỷ, cái kia là mặt người sao, còn nữa trên người hắn, trời đất, mắt thấy cảnh sát xông tới, sợ mãnh thú bên trong đuổi theo ra đây, quái vật hung tính đại phát, vung hai cái vuốt nhọn còn sót lại trong tay lên, gặp người liền giết, đây mới thực sự là ma lột ra đi. Trong đầu Từ Nham Phi đột nhiên toát lên những lời này. Lúc này, từ trong sân bỗng nhiên truyền ra một tiếng giống chấn động lòng người. Mọi người ngẩn ngơ, chỗ này sao lại có mãnh thú? Lợi dụng cơ hội này, quái vật mắt thấy không thể phá vòng vây đi ra ngoài liền xoay người chạy vào trong sân. Tới khi mọi người kịp phản ứng, Từ Nham Phi dẫn theo cảnh sát xông vào thì bọn họ nhìn thấy con quái vật kia đang nắm trong tay một người con gái tóc dài đứng cạnh giếng. Ở bên giếng, Từ Nham Phi còn nhìn thấy Tiểu Viêm mà lúc nãy hắn bị mất dấu, chỉ đơn giản mặc một cái quần rách nát, nửa thân trên trần trụi, trong lòng ôm một người đàn ông, đứng ở nơi đó đối mặt với con quái vật kia. Mà người đàn ông nằm trong lồng ngực của y kia, chẳng phải là đại ca của y sao? Kỳ quái, tại sao Tiêu Hòa lại ở chỗ này? Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Từ Nham Phi đã phát hiện con tin trên tay quái vật kia, đúng là Đại Minh Tinh Dư Gia Gia bị mất tích tìm không thấy. Buông con tin ra, một lượng lớn cảnh sát tràn vào trong sân, Viêm Chuyên ôm Tiêu Hòa, chờ đợi hắn tỉnh lại. Vừa rồi nếu không phải lo lắng cho tên tiểu nhân này, y cũng sẽ không bỏ qua con quái vật kia. Tổn thương không thành vấn đề, xử lý bình thường là có thể chữa khỏi. Vấn đề là độc, chất độc kỳ quái, có thể tách rời làn da với máu thịt, dùng một liều lớn còn có thể khiến cho người ta ngạt thở. Độc đối với y là vô dụng, không có bất cứ loại độc nào có thể tồn tại ở nhiệt độ cực cao. Đáng tiếc thân thể nhân loại quá yếu, cho dù là Tiêu Hòa đã tiếp nhận mưa móc của y, lúc chịu đựng ngọn lửa của y thì vẫn như thiêu như đốt. Thống khổ mà không ngừng kêu khóc, chăm chú nhìn nước đọng đầy sân, trong lòng cảm thấy có chút vui mừng, tuy rằng bị dội đến cực kỳ khó chịu, nhưng Tiêu Hòa cũng bởi vì trận mưa đúng lúc này hạ thấp nhiệt độ bên ngoài xuống, mà dịu đi khá nhiều. Ngẩng đầu nhìn về phía nhân loại vừa rồi thừa dịp y không rảnh để ý đã lén lút chui vào bắt cóc con tin. Đúng, đây là nhân loại, chẳng qua là phát sinh một ít biến dị mà thôi. Đối với loại người biến dị này, y cũng chẳng xa lạ gì, trên thế gian luôn có vài người như vậy, bởi vì có duyên và tình cờ may mắn, khiến cho thân thể vốn bình thường sinh ra dị biến. Chỉ là không biết cái gì tạo nên dị biến của nhân loại này, cũng làm cho cô ta đạt được sức mạnh đặc thù hiện tại. Lại cúi đầu nhìn nam nhân trong lòng một cái, mí mắt không ngừng run rẩy, xem ra sắp tỉnh lại, nhịn không được mắng một câu, ngu ngốc. Tại sao bình thường khôn khéo tính kế người khác như vậy, lại rơi vào tay nữ nhân này chứ? Ta ngay từ đầu đã cảnh cáo ngươi, bảo ngươi chớ có tiếp xúc với cô ta. Nhưng bất kể ta ngăn cấm ngươi như thế nào, ngươi vẫn cứ một em gái này hai em gái nọ. Ngươi nghĩ rằng tại sao ta lại không chịu tiếp nhận ủy thác của Chu Tấn? Đó là bởi vì ta không muốn vì một kẻ chẳng có quan hệ gì với mình mà đi đối phó với một nhân loại biến dị không rõ thực lực. Phiền phức. Ta càng chán ghét phiền toái, ngươi lại càng gây phiền toái cho ta. Gã trung xá kia cũng thế, con bé giúp việc này cũng vậy. Tại sao ngươi cứ đụng vào bọn phiền phức nhất trong đống phiền phức vậy chứ? Gặp người xinh đẹp liền dứt không ra có phải không? Thiếu dạy dỗ, Viêm Chuyên chừng hắn. Tiêu Hòa vừa mở mắt, đã nhìn thấy Viêm Chuyên đang trưng bộ mặt bất mãn nhìn vào hắn. Trong đôi mắt kia rõ rành rành viết hai chữ, ngu ngốc. Tiêu Hòa bĩu môi, nhìn tôi như vậy làm chi? Tôi chọc cậu cái gì? Nói ra miệng, mới phát hiện mình toàn thân không có một chỗ nào không khó chịu. Đúng rồi, con quái vật kia đâu? Tiêu Hòa quay đầu nhìn quanh, vừa nhìn đã thấy người đứng ở bên cạnh giếng giống như bị cháy khét một nửa. A, Trương Thanh Bình, đồ vong ân bội nghĩa, tôi với cô có thù oán gì mà cô đối xử với tôi như vậy hả? Có Tiểu Viêm làm chỗ dựa vững chắc, Tiêu lão đại thẳng lưng ưỡn ngực chỉ vào cái mũi đối phương mắng. Trời đất, sao cô ta lại biến thành như vậy? Nếu không phải nhìn thấy mấy cái vuốt kia, hắn cũng không dám chắc chắn. Trương Thanh Bình, đám người từ Nham Phi kinh hãi. Tại sao lại là cô ta? Cô ta sao lại biến thành như vậy? Vì sao à? Bởi vì Viêm nhị ca đánh cháu của ta nha. Hắn làm cho thằng bé đau đớn đến thế, vậy ta cũng phải khiến ngươi càng đau hơn nữa. Thật công bằng đúng không? Quái vật Trương Thanh Bình đã nhìn không ra hình người cười khanh khách, vừa cười vừa gắt gao ghìm chặt cổ Dư Gia Gia. Ả biết mình chắc chắn trốn không thoát. Đương nhiên thứ ả sợ không phải là đám cảnh sát cầm súng kia, mà là người đối diện ôm Tiêu Hòa. Người nọ phá hủy ả hoàn toàn. Nhìn thương thế của ả hiện tại, nếu đổi lại là người thường đã sớm thành cho bụi. Cho dù là ả, sợ rằng cũng sống không được bao lâu. Lửa thiêu ở trên người, tuy rằng đã tắt, nhưng loại đau đớn này giống như là moi tim ra vậy. Ả rốt cuộc chọc phải kẻ nào? Nếu biết y cường đại như vậy, liệu ả còn dám vì nhất thời tức giận và bắt đồng bọn của y tới sao? Vẫn luôn thấy kỳ quái, tại sao khi mới gặp thì tim lại đập dị thường như vậy? Hóa ra đây là trực giác của ả đang cảnh cáo, người này nguy hiểm. Tuy rằng đêm hôm đó cũng nhận ra rằng y không tầm thường, nhưng cái đó chẳng qua chỉ là một góc nhỏ trong núi sức mạnh của oai chính mình lại không nhìn ra. Còn cho là mình thành công che giấu oai ai, ta làm sao biết người bình thường như ngươi lại có một đệ đệ lợi hại như vậy chứ? Nhưng mà, có thể gặp được y, ta cũng coi như không uổng phí cuộc đời này. Trương Thanh Bình cúi đầu nhìn hang hốc mấp mô trên người mình, lỗ thủng trên thân thể này. Đại khái là vô luận ả ăn bao nhiêu da thịt người cũng không bù lại được. Bởi vì sức mạnh mất đi, thân thể của ả đang tăng tốc thối rữa, nhất là khuôn mặt. Cô là Trương Thanh Bình, tại sao cô? Thả Dư Gia Gia ra. Từ Nham Phi nâng súng tới gần, đứng lại. Các người mà tiến vào gần, ta sẽ giết cô ta. Khuôn mặt thối rữa vặn vẹo, một chiếc răng trắng lộ ra giữa mớ thịt bầy nhầy. Vài tên cảnh sát nhìn thấy bộ dạng Trương Thanh Bình, đều âm thầm liếc ra chỗ khác. Quá ghê tởm, mà còn khiến người phải sợ hãi. Nhìn chỉ tổ gặp ác mộng. Trương Thanh Bình, cô không nên u mê không chịu tỉnh ngộ. Tại sao cô phải bắt cóc chủ nhà mình? Có lời gì chúng ta có thể từ từ nói. Bệnh trên người cô, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp điều trị. Hiện tại, trước tiên cô hãy thả Dư Gia Gia ra. Tôi đáp ứng. Tuyệt đối sẽ không bắn chết cô. Từ Nham Phi thương lượng, tuy rằng hắn hiểu rõ thân thể như vậy sớm đã không nên tồn tại trên thế gian. A, trong hôn mê Dư Gia Gia phát ra tiếng kêu thảm thiết, cổ bị vạch một đường. Từ Nham Phi lập tức dừng bước. Chu Tấn đâu? Các người gọi Chu Tấn tới. Ta có lời muốn nói với nó. Trương Thanh Bình đưa ra yêu cầu. Sắc trời dần dần sáng, để kéo dài thời gian. Từ Nham Phi gọi điện thoại cho Chu Tấn ngay tại chỗ, nói tìm được tung tích của Dư Gia Gia, bảo hắn lập tức chạy tới. Thời gian chờ đợi dài dằng dặc như vậy, Tiêu Hòa ngẩng đầu hỏi Tiểu Viêm, nhóc con, đặt tôi xuống đi, không thấy mệt à? Kỳ thật Tiêu Hòa muốn hỏi, thằng nhóc này cứu ta ra từ tay Trương Thanh Bình như thế nào? Còn nữa mình giống như là nghe thấy tiếng mãnh thú gầm. Trong mơ hồ dường như còn nhìn thấy một con hổ trắng lớn hung mãnh cả người được bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh. Có phải ta đang nằm mơ hay không? Viêm chuyên phớt lờ hắn. Chút trọng lượng này với y mà nói chẳng đáng kể gì. Tiêu Hòa mở miệng ra lại ngậm lại. Thở hổn hển nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Bình biến dị kia. Con bà nó, tại sao dạo này mình lại xui xẻo như vậy? Từ khi xuất viện tới giờ chẳng có ngày nào nguyên vẹn cả. Còn đụng tới cái tên siêu cấp đại biến thái này, ngay trước mặt hắn, rõ như ban ngày mà đem ra phùng siêu lột hết xuống. Chẳng những vậy, ả còn đem ra phùng siêu bỏ vào trong miệng. Buồn nôn, Tiêu Hòa vươn tay nắm chặt lấy cánh tay Tiểu Viêm. làm sao vậy? Viêm Chuyên cúi đầu, nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Hòa tái nhợt, trong mắt là sự sợ hãi không che giấu chút nào. Trong giếng, cô ta đem người ném vào trong giếng. Tiêu Hòa thì thào nói, cô ta giết Phùng Siêu, còn lột da Phùng Siêu. Không chỉ Viêm Chuyên, bọn Từ Nham Phi cũng nghe được tiếng nỉ non của Tiêu Hòa. Một loạt âm thanh súng lục nạp đạn vang lên, họng súng tối om đồng loạt nhắm vào cơ thể giống như là thi thể bị thối rữa lại bị hỏa thiêu một lượt kia của Trương Thanh Bình. Hiện tại trên mặt người này chỉ có da thịt xung quanh một con mắt là vẫn còn nguyên vẹn, nhưng càng như vậy, nhìn vào càng thấy khủng bố ghê tởm. Tại sao cô ta lại biến thành như vậy? Từng người đều tự hỏi trong lòng. Ra ra, Chu Tấn chạy lại đây. Một bước tiến vào cửa chính nhìn thấy Trương Thanh Bình bắt cóc Dư Gia Gia, mở miệng hét to, trời đất, cô là ai? Buông Gia Gia Gia, ta là ai? Nhìn thấy Chu Tấn chạy tới, Trương Thanh Bình dường như đang cười, tiếng cười quái dị, nghe không ra là cảm xúc gì. Tấn Nhi, ta là bà nội của con nha. Cái gì? Nói nhăng nói cuội, bà nội của tôi đã chết vài thập niên rồi, rốt cuộc cô là ai? Tại sao phải bắt cóc Gia Gia? Nhiều người nên lớn mật. Chu Tấn đứng ở bên cạnh Từ Nham Phi lớn tiếng quát hỏi. Trong mắt Trương Thanh Bình toát ra bi thương. Tấn Nhi, con là thân nhân duy nhất còn sống của ta trên thế gian này. Ta sao lại gạt con? Con có hay khi ta biết con trai ta chẳng những không bị bọn chúng giết chết, còn lưu lại con, ta vui mừng đến mức nào không? Ta còn tưởng bọn chúng sẽ đối xử với con ta tàn nhẫn như đối xử với ta. Lột da rút gân ném vào trong giếng. May mắn, để được ở cạnh con, cùng con sống một chỗ, ta phải trả giá không ít, làm cho con bao nhiêu việc, nhưng mà dường như con lại không hề biết, còn đối xử hung dữ với ta như vậy. Viêm Chuyên muốn rời đi, y muốn trước tiên đưa Tiêu Hòa trở về thu xếp ổn thỏa, không còn bất cứ đáng ngại gì nữa, sau đó mới tiếp tục quay lại tìm nhân loại biến dị này tính sổ. Nhưng mà Tiêu Hòa kéo y lại, nói hắn muốn biết tất cả chuyện này đều là vì cái gì. Trương Thanh Bình thở hổn hển, vết thương Viêm Chuyên gây ra cho ả là chí mạng. Nhưng cho dù như vậy, cổ tay đang khống chế Dư Gia Gia cũng không có một chút lơi lỏng. Trong lúc hai người Trương, Chu nói chuyện với nhau, Tiêu Hòa đã biết đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra Chu Tấn thật sự là cháu trai của ả. Hắn là con cháu của Trương Thanh Bình với người yêu, mà không phải chồng ả. Cũng bởi vậy ả bị cả nhà chồng gán cho tội không tuân thủ nữ tắc, âm thầm lột da ném xuống giếng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, ả chẳng những không chết mà còn có được sức mạnh đặc biệt. Khi có được sức mạnh, đêm đó ả liền leo ra khỏi miệng giếng giết chết cả nhà chồng, nhưng lại không tìm thấy con trai cùng người yêu của mình, vì thế ả vẫn luôn tìm kiếm. Người yêu không tìm thấy, nhưng lại tìm được người cháu trai huyết mạch tương liên giống người ấy như đúc. Trương Thanh Bình phát hiện ra cháu trai, vẫn luôn cảm thấy Chu Tấn lẽ ra phải là của ả. Mà khi ả cố gắng tiếp cận hắn, lại phát hiện Chu Tấn căn bản chẳng thèm ngó ngàng tới mình, ngược lại buông lời dụ dỗ với một vài đứa con gái mà ả chẳng thấy xinh đẹp chút nào, nói là mấy người đó có tố chất trở thành ngôi sao. Vì thế, ả giận dữ, cũng là bởi vì nhu cầu, nên hễ là mấy cô gái Chu Tấn tiếp xúc, ả đều coi như thuốc bổ mà ăn hết. Thời điểm nói những lời này, Trương Thanh Bình vươn đầu lưỡi đỏ thẫm liếm liếm môi, dường như đang hồi tưởng lại hương vị những mỹ vị này, đồng thời xúc động cảm khái. Làn da con gái trẻ tuổi là ngon nhất, non mềm, còn hơi dai dai. Ăn vào chẳng những có thể tu bổ phục hồi làn da của ả, khiến ả vĩnh viễn bảo vệ được tuổi xuân, mà còn thỏa mãn khẩu vị của ả. Nghe xong lời này, có người nôn ngay tại chỗ. Tiêu Hòa lại nghĩ đến Phùng Siêu đã bị lột da, sắc mặt quái dị đến mức Viêm Chuyên tưởng là hắn còn bị tổn thương nghiêm trọng nào đó mà y chưa phát hiện ra. Sau đó, Trương Thanh Bình oán giận nói, ả trở thành người giúp việc của Dư Gia Gia cũng là để tiếp cận Chu Tấn. Ngay từ đầu ả cũng chuẩn bị giải quyết Dư Gia Gia giống như khi đối phó với các cô gái khác, nhưng sau khi ở chung, ả lại phát hiện mình rất thích cá tính cùng diện mạo Dư Gia Gia. Không cam lòng khi ăn cô, thậm chí cảm thấy được cô là người duy nhất xứng đôi với cháu mình. Hóa ra ngày đó người nhảy vào trong giếng là cô ta. Thử Thiểu xông vào trong sân ngồi xổm bên cạnh giếng, cảm thấy cao hứng khi cởi bỏ được một bí ẩn. Nhưng mà trong giếng rốt cuộc là có cái gì? Trương Thanh Bình đương nhiên không có khả năng nghe với trả lời vấn đề của Thử Thiểu. Ả vừa cười khanh khách, vừa nói, thịt nát trên người, trên mặt cũng đồng thời rụng xuống. Vì để cho Chu Tấn có thể đến với cháu dâu mình vừa ý, đầu tiên, Ả phải giải quyết tình nhân đầu tiên của Dư Gia Gia, cũng chính là siêu mẫu Nam Phùng Siêu. Đương nhiên, tìm tới hắn, nguyên nhân lớn nhất là Ả muốn tìm một kẻ chết thay. Bởi vì liên quan đến công việc, Phùng Siêu dọc đường cùng đi với Chu Tấn, vừa vặn phù hợp với điều kiện của Ả. Vì để cho tội danh hoàn toàn nhắm vào người hắn, Ả còn hưởng dụng người bạn gái làm giáo viên của hắn, đồng thời cũng giết chết Chu Tường trước khi Chu Tấn đến. Sau khi Phùng Siêu đuổi theo Chu Tấn, đem thi thể Chu Tường chuyển qua chỗ dễ dàng khiến người ta phát hiện, tạo thành biểu hiện Phùng Siêu muốn thay đổi vị trí hiện trường sát nhân. Về phần Chu Tường, thấy Chu Tấn dường như không hề thích cô ta, Ả quyết định giúp hắn giải quyết luôn gánh nặng này. Huống chi con bé kia còn uy hiếp người cháu dâu mà Ả vừa ý, cũng từng dùng xe đụng Ả bị thương, cho nên Ả cũng hưởng dụng. Nhưng mà không nghĩ tới Phùng Siêu lại chạy đến tìm Dư Gia Gia tính sổ. Ả vốn muốn để Dư Gia Gia chịu chút tổn thương, ngụy tạo chứng cứ Phùng Siêu là ma lột da, sau đó giết chết Phùng Siêu. Kết quả Viêm Chuyên đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của Ả. Nói đến đây thì Trương Thanh Bình mang theo hận ý liếc về phía hai người Tiêu Hòa, Viêm Chuyên một cái. Sau đó, để cho ngụy tạo trở thành sự thật, Ả để lộ tin tức cho nhà báo, khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ rằng Phùng Siêu chính là ma lột da. Nhưng cũng trong lúc này, từ một cuộc thẩm vấn của cảnh sát, Ả nghe trộm được bí mật của Dư Gia Gia, hóa ra cô ta lại là một người đẹp phẫu thuật thẩm mỹ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Đại Minh Tinh, mỗi người cũng nhìn không được nghĩ, thảo nào xinh đẹp như vậy, té ra là phẫu thuật thẩm mỹ mới có được. Ngay cả Chu Tấn cũng há to miệng. Không biết Dư Gia Gia có còn chi giác hay không, nếu có, nghe thấy bí mật chính mình trăm phương ngàn kế muốn giấu giếm cứ như vậy bị bại lộ, trong nội tâm cô không biết sẽ là tư vị gì. Trương Thanh Bình cũng mặc kệ mọi người sau khi nghe xong cái tin tức kinh người này sẽ có phản ứng gì. Đối với Ả mà nói, đây quả thực chính là một sự lừa dối không thể tha thứ. Không thể nhịn được nữa, hóa ra vẻ đẹp bên ngoài của cô ta đều là giả. Một cô gái như thế sao còn có thể xứng đôi với cháu trai bảo bối của Ả? Cho tới bây giờ chưa từng có nung nấu quyết tâm kết liễu một người đến vậy. Ả thề phải cho đứa con gái lừa gạt Ả này phải chết một cách dị thường thống khổ. Nhưng muốn được như vậy, Ả nhất định phải tìm một người chịu tội thay. Cho nên, Ả đem Phùng Siêu ra khỏi trại tạm giam, ngụy tạo chứng cứ đả thương người trốn thoát. Lúc này, Ả lợi dụng kẻ chẳng biết vì sao lại tự dưng đối xử tốt với mình là Tiêu Hòa kia. Tuy rằng không rõ Tiêu Hòa tại sao phải giả vờ coi Ả là người quen cũ, hết sức quan tâm lo lắng tới mình, nhưng vì bù đắp lại thái độ ác liệt của cháu trai, hơn nữa muốn bí mật nghe ngóng vị Viêm nhị ca kia một chút, cũng thuận nước đẩy thuyền tiếp nhận ý tốt của Tiêu Hòa. Cảnh sát bị chết, Tiêu Hòa bị té xỉu, cùng với hai người mất tích. Tất cả những điều này ngụy tạo thành dấu hiệu Dư Gia Gia bị Phùng Siêu bắt đi. Ta vốn tính toán chuyện này cứ như vậy chấm dứt. Đến đó, không ai phát hiện được sự tồn tại của ta. Tuy rằng có lẽ có người hoài nghi, nhưng hiểm nghi Phùng Siêu là ma lột da, suýt nữa đã trở thành sự thật chắc như đinh đóng cột. Nếu không phải nhìn thấy ngươi đả thương cháu ta. Trương Thanh Bình mắt lộ ra hung quang, nhanh chóng thở dốc. Sai một ly, đi một dặm. Vì trả thù cho cháu ta, lại không nghĩ rằng ngươi tìm tới cửa nhanh như vậy, ta thậm chí còn chưa kịp lột da hắn. Trương Thanh Bình giống như là lòng đầy tiếc hận, Ả một phen nắm chặt lấy cổ Dư Gia Gia, bóp đến mức hai mắt cô gái trắng dã, hai gò má đỏ bừng. Các người nói ta là quái vật, khặc khặc khặc, quái vật chân chính không phải ta, mà là một vệt đen giống như mang theo ánh lửa. Cấp tốc xuyên qua yết hầu dùng miếng vải đen che lại của Trương Thanh Bình. Chuyện diễn ra bất thình lình, gần như không ai kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. chỉ nhìn thấy ngón tay chỉ về phía hai người Viêm Chuyên, mới nói được một nửa, vừa nói vừa gạt xuống da thịt thối giữa. Trương Thanh Bình đột nhiên giơ tay che cổ, phát ra âm thanh kỳ quái. Đại Minh Tinh bị bóp tỉnh nhân cơ hội vừa lăn vừa bò, trốn ra khỏi phạm vi khống chế của Trương Thanh Bình. Cảnh sát xông lên, kéo con tin về phía sau. Không thèm nhìn kết quả, Viêm Chuyên ôm Tiêu Hòa xoay người muốn đi. Đột nhiên, tiếng súng vang lên. Một tiếng, hai tiếng, một tràng. Tiêu Hòa cố gắng leo lên, ôm lấy cổ Tiểu Viêm ngóng về phía sau. Chỉ thấy Trương Thanh Bình vừa rồi té trên mặt đất vậy mà liều mạng. Bộ dạng hung ác muốn cùng đi vào chỗ chết. Dương hai cái vuốt còn sót lại tấn công tới. Mục tiêu lại là Chu Tấn. Cũng bởi vì như thế, không ai ngăn hai người Tiểu Viêm rời khỏi. Không biết bao nhiêu đạn găm vào, cơ thể Trương Thanh Bình vốn đã bị Viêm Chuyên giày vò tới lồi lõm gồ ghề, hiện tại trở thành nát vụn như quả hồng. Đáng thương cho bà cố nội biến thành quái vật, ngay cả một câu di ngôn cũng chưa lưu lại, cứ như vậy biến thành đống thịt vụn. Chỉ nhìn một cái, Tiêu Hòa liền ghê tởm mà đảo lại. Đi ra phía ngoài, Tiêu lão đại nửa ngày mới khôi phục lại hữu khí vô lực nói, Tiểu Viêm, chúng ta thương lượng một chút đi, làm phiền cậu có thể dùng lưng được hay không? Quần chúng vây quanh hóng hớt nhiều lắm, thật sự là hắn rất ngại ảnh hưởng tới thể diện đàn ông của mình. Câu trả lời của Viêm Chuyên là cúi xuống dùng đầu mình ép lên đỉnh đầu của hắn. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi nhắm mắt giả ngất luôn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21 vụ án ma lột da xôn xao ầm ĩ kết thúc. Siêu mẫu nam tuy rằng rửa sạch oan khuất, nhưng đã trở thành u hồn nơi đáy giếng. Dựa vào thông tin Tiêu Hòa cung cấp, cảnh sát khai quật ra 38 cổ thi thể trong chiếc giếng được đậy bằng phiến đá xanh. Thi thể lâu đời nhất, chí ít cũng đã có 50 năm lịch sử. Điều kỳ diệu là, nước giếng lại không hề có mùi. Mà căn cứ vào lời khai của Chu Tấn, bà nội hắn qua đời cũng khoảng trên dưới 50 năm. Đồng thời cảnh sát còn phát hiện một đường hầm tại đáy giếng, chỉ tiếc là đi đến nửa đường thì sụp xuống, không có cách nào thăm dò tiếp được nữa. Về phần Trương Thanh Bình tại sao lại không chết, cũng như làm thế nào để duy trì tuổi thanh xuân, cùng với việc tại sao lại biến thành như hiện tại, thì trở thành câu đố vĩnh viễn không có lời giải. Sau đó, Tiêu Hòa vừa mới có thể xuống giường, lập tức chống gậy chạy tới đại chúng thanh nhạc đòi tiền. Để bịt miệng Tiêu Hòa, hắn nói nếu không trả tiền theo giao ước, ngày mai tất cả mọi người sẽ biết bí mật của Dư Gia Gia. Cầm tiền của công ty giải trí còn chưa đủ, hắn thậm chí còn mang theo một tờ báo cũ sắp nát vụn, chạy tới cục cảnh sát lĩnh thưởng. Từ Nham Phi tiếp đãi hắn, thái độ biểu hiện ra ngoài đặc biệt thành khẩn, đặc biệt khéo léo uyển chuyển. Một hồi lâu sau, Tiêu Hòa cuối cùng hiểu rõ người này nói đi nói lại chung quy là muốn nói tài chính sở cảnh sát khó khăn. Hơn nữa sự kiện lần này hy sinh không ít cảnh sát. Vì thế, Từ Nham Phi lèo nhèo nửa ngày, thật vất vả mới lấy ra một cái phong bì. Anh xem, đây là tiền thưởng tháng này của tôi, nếu anh không ngại. Tiêu Hòa xoay người rời đi. Từ Nham Phi ở phía sau hắn gọi với theo, hai ngày nữa tôi tới thăm anh. Tiêu Hòa mắng trong lòng, đi chết đi, đợi mày tới thăm, Tiểu Viêm nhà tao còn không bị tụi bay tống vào sở nghiên cứu chắc. Đem tổ tông 18 đời nhà Từ Nham Phi ra mắng chửi một lượt, Tiêu Hòa vừa về tới nhà trọ đã nói với Tiểu Viêm, đi thôi, chúng ta phải rời khỏi đây luôn, không nhanh là trồn tới cửa bây giờ. Viêm Chuyên đối với cái thành phố này không có một chút lưu luyến nào, đương nhiên không cự tuyệt đề nghị của Tiêu Hòa. Khoác túi lều chạy lên lưng, thêm một cái túi du lịch, mang theo Tiêu Hòa lên đường. Tiêu Hòa vốn đang muốn mang một vài thứ đáng giá trong phòng đi, về sau thấy phiền phức, việc đi đứng của hắn cũng không tiện, lại sờ sờ chi phiếu trong túi. Hắc, đi thôi. Bên này, Dư Gia Gia sống sót sau tai họa đã thay đổi người đại diện, mà Chu Tấn vốn là người đại diện của cô thì biến mất khỏi giới nghệ thuật, không có ai biết hắn đi đâu. Dư Gia Gia sau một thời gian ngắn sa sút tinh thần, lại bởi vì đảm nhiệm vai nữ chính trong Hồn Đoạn Tử Cấm Thành mà một lần nữa tỏa sáng khắp Đại Giang Nam Bắc. Đương nhiên, đây là chuyện về sau, thời điểm xuất hiện đề tài này, Tiêu Hòa đã ôm lấy chi phiếu mệnh giá lớn, lôi kéo Tiểu Viêm chạy tới Vân Nam. Mà Từ Nham Phi muốn tìm Tiểu Viêm giải khai một ít nghi hoặc, chẳng hạn như lúc ấy Viêm Chuyên làm thế nào tìm được Trương Thanh Bình, lại cứu được Tiêu Hòa từ tay của Trương Thanh Bình ra sao? Mảnh sân vì sao xảy ra hỏa hoạn, mà lại không tìm được nguyên nhân gây cháy? Tiếng thú giống kia là chuyện gì? Và cục đá bắn thủng yết hầu Trương Thanh Bình ngày đó có phải do y làm hay không, vân vân. Sau khi hết lần này tới lần khác ăn chè bế môn, không cho khách vào nhà, một cách chơi chữ bế môn bằng đóng cửa ngược lại với khai môn bằng mở cửa chè khoai môn. Từ Nham Phi vừa rồi mới biết được hai người Tiêu Hòa cùng Viêm Chuyên căn bản không còn ở đây. Bọn họ giống như khúc cây di động, hiện tại đã sớm chẳng biết bay tới nơi nào rồi. Mà khu nhà máy bằng phía thành đông thì để lại rất nhiều truyền thuyết thần bí, trong đó có ngọn lửa bốc lên ở căn nhà hôm đó, hài cốt phát hiện trong giếng, chủ nhân ban đầu của căn nhà, còn có tiếng giống của mãnh thú truyền ra từ trong sân hôm bị cháy. Không lâu sau, một công ty dược nước ngoài thu mua mảnh đất này, nói là muốn xây tòa nhà nghiên cứu ở đây. Đối với việc này, mọi người trong khu nhà máy bằng cổ vui vẻ chấp nhận, bởi vì giá cả đối phương đưa ra thật sự là vô cùng cao. Từ đội trưởng, anh nghe tin gì chưa? Tiểu Lý tháo mũ cảnh sát xuống, đi vào văn phòng, vẻ mặt khó tin. Chuyện gì? Lúc này, Từ Nham Phi còn đang chuẩn bị tư liệu báo cáo tổng kết vụ án ma lột ra. Tổ chức xã hội đen lớn nhất là Văn Thanh Hội bị người ta diệt gọn. Thật hay giả vậy? Từ Nham Phi hoài nghi lỗ tai của mình. Tiểu Lý không ngừng gật đầu, em mới vừa nghe đội 2 nói đêm nay phải mở tiệc ăn mừng. Là ai có bản lĩnh cao cường vậy? Chó cắn nhau? Hay là công lao của đội 2? Cũng không phải, người bên đội 2 cũng tìm không ra manh mối. Chỉ biết là khoảng 4 đến 5 giờ sáng sớm ngày 2 tháng 6, tổng đàn Văn Thanh Hội đột nhiên bị người xâm nhập, mấy gã trùm sò thi nhau mất tích. Cuối cùng tổng đàn còn bị một trận đại hỏa hoạn thiêu trụi. Ngày 2 tháng 6, 4 giờ sáng, còn có đại hòa, rắc một tiếng, cây bút trong tay Từ Nham Phi gãy đôi. Tiểu Viêm, rốt cuộc cậu là ai? Tiểu Viêm căn bản chỉ là một thằng nhóc lớn đầu, y đang đoạt đồ ăn với Tiêu Hòa. Tiêu Hòa vừa bảo vệ đồ ăn trước mặt mình, vừa không ngừng đập đập cái tay trộm cắp thò qua kiên quyết cướp đồ của Tiểu Viêm. Mày ăn xong rồi, đây là của tao. Sao mày ăn nhiều thế hả? Tao mà giàu cũng sẽ bị mày ăn cho tán ra bại sản luôn. Không được cướp. Người bên cạnh liếc xéo. Từng này tuổi rồi, vẫn còn tranh giành sao? Ngay lúc này, một túi cánh gà sốt Tiêu Hòa ôm trong tay, bằng tốc độ không bị người phát hiện từng chút một xê dịch về phía trước ngực Tiêu Hòa. Chạy được một nửa, thêm một chút, lại tiếp tục thêm một chút nữa. Tiểu Viêm đột nhiên duỗi tay túm lấy túi áo trước ngực Tiêu Hòa. Chi chi, một con chuột giãy giụa lộ ra cái đầu nhỏ xíu từ túi áo Tiêu Hòa. Lão đại, đừng có ngược đãi tôi như vậy chứ. Trời đất, chuột. Người ngồi ở bên cạnh Tiêu Hòa nhảy dựng lên sợ hãi. Trong xe một mảnh hỗn loạn. Tiêu Hòa cười gượng, chống lại ánh mắt chất vấn của Tiểu Viêm. Ha ha, Tiểu Viêm. Gã đàn ông nhích nhích qua, thần thần bí bí nói, cho cậu biết nha, con chuột này thần kỳ lắm đó. Hoàn quyển 2 quyển 3, Lạp Ngập Sơn lần này, tiểu nhân Tiêu Hòa lại coi trọng vụ án 4 đứa bé mất tích cùng một lúc. Chuyện này đương nhiên là hoàn toàn chẳng liên quan gì tới việc phát huy tinh thần trọng nghĩa cá nhân. Sự tình rất đơn giản, tiền thưởng là 10 vạn tệ, vụ án học sinh trường tiểu học Tứ Đường mất tích. Là dụ dỗ tập thể, hay là bắt cóc tập thể. Núi rác xung quanh trường học cũng liên tục xảy ra tai nạn. Lần này ngay cả chính Tiêu Hòa cũng thiếu chút bị một con dã thú cường bạo. Rốt cuộc kẻ chủ mưu đứng sau một loạt sự việc kỳ quái là ai? Con dã thú kia từ đâu mà tới? Tình cảm của hai người lần thứ ba có bước tiến triển bất ngờ. Trong núi rác này rốt cuộc còn ẩn chứa bí mật gì? Thứ lần trước tấn công hắn là cái gì? Chắc chắn tên Tiểu Viên. Trên da mặt dày hơn tường thành của Tiêu Hòa thoáng hiện lên một mặt ửng hồng khả nghi, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gãi gãi cằm hổ tử, cười nói, thực ra những lời hôm nay tao nói với người phụ nữ kia cũng không hẳn là hoàn toàn dối trá. Miễn là Tiểu Viêm vẫn cần tao dù chỉ một chút, cho dù chẳng qua là nhục dục, tao cũng không để ý. Có lẽ tao thích Tiểu Viêm rồi chăng? Tiêu Hòa chợt khựng lại, bỗng nhiên nhận thấy cảm xúc hiện tại của mình thật nực cười. Tại sao lại thấy tức giận, thậm chí còn có chút thương tâm? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22. Thời tiết đã rất xấu, đường xá nơi đây lại càng xấu hơn. Mỗi khi đi trên con đường này, Trần Viện lại không nhịn được muốn oán giận chồng của mình. Tại sao phải đến nơi đây mà phát triển chứ? Người khác đều chạy tới thành phố lớn, mình lại mò tới cái thị trấn xa tít tắp này, còn nói nơi này cơ hội giao thương vô hạn. Tuy nói huyện này 2 năm qua phát triển không tệ, nhưng so với đô thị còn kém rất xa, đặc biệt là về mặt đường xá. Hiện tại chẳng những cả nhà đã dọn sạch về đây, ngay cả toàn bộ gia sản cũng quăng vào. Được rồi, cô thừa nhận chồng của cô mấy năm nay ăn nên làm ra chút đỉnh trong thị trấn này, nhưng có cần thiết cả gia đình phải dọn lại đây không? Rõ ràng là bọn cô sống trong thành phố rất tốt mà. Nếu không phải mẹ cô suốt ngày lải nhải bên tai rằng đàn ông mà có tiền là hư hỏng ngay, không canh giữ bên người, có ngày hối không kịp, thì e cô cũng chẳng mang con gái tới cái thị trấn nhỏ bé này. Dù vậy công việc trong cái công ty xây dựng ở góc thị trấn này cũng không ít, cô vốn chỉ ở nhà chăm con cũng không thể không đến công ty giúp chồng. Bình thường thì gia đình và công việc luôn cân bằng khá tốt, chỉ là hôm nay trong công ty xảy ra một số rắc rối. 6 gã công nhân bị sa thải dẫn theo một luật sư đến muốn đòi tiền thưởng cuối năm. Cô thân làm tổng thanh tra hành chính không thể không ở lại trong công ty lâu hơn một chút. Một lần ở lại này đã vượt qua thời gian đón con tan học. Giờ cô đã gấp muốn chết, mà sau khi cô vừa mới đi vẫn còn có người rất mất hứng. Cô đương nhiên biết những người đó mất hứng chuyện gì, cô cũng biết bọn họ sau lưng bàn tán về cô ra sao. Họ nói chồng của cô lấy quyền công làm việc tư, dùng lương cao thuê một kẻ ăn không ngồi rồi. Hừ, một đám tiểu nhân âm hiểm chỉ biết nói xấu sau lưng người khác. Chồng chành sóc này trên con đường cực kỳ lồi lõm bẩn thỉu khoảng 5 phút, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng trường học của con gái. Đường từ thị trấn tới trường học cùng lắm cũng chỉ 2 km, cô lại mất tới 8 phút để đi. Còn nhớ lúc vừa mới tới đây, đường vẫn chưa khó đi như vậy. Trước kia từ thị trấn tới trường có một con đường bê tông rất bằng phẳng. Chỉ 2 năm sau, con đường này bị các loại xe chở rác hạng nặng đè tới mức hoàn toàn biến đổi. Hai bên đường lại vì bị rác rưởi cùng phế liệu xây dựng đổ xuống trái phép mà dần dần hình thành nên núi rác, khiến cho con đường xi măng rộng rãi ban đầu bây giờ chỉ đủ chỗ cho một chiếc xe tải lớn đi qua. Còn có mùi thối. Đóng cửa xe, khép kín cửa sổ cũng không có cách nào che được mùi thối kỳ lạ. Cho dù trời mưa, mùi thối nơi này cũng đọng lại không tan. Còn hôm nào trời đẹp, vậy càng khỏi phải nói. Thật không hiểu tại sao cái trường học này vẫn còn muốn ở lại nơi đây. Chỗ này sớm muộn gì cũng bị ngập trong rác rưởi. Đến lúc đó chẳng lẽ muốn cho bọn nhỏ ngồi học giữa đống rác sao? Bị bao phủ từ phía bởi núi rác khổng lồ càng ngày càng tăng. Trường tiểu học tứ đường giữa chiều tối càng lộ ra vẻ u ám. Ngọn đèn hắt tới từ phòng thường trực, ở giữa một mảnh đen kịt cũng chẳng còn chút tác dụng xoa dịu nào. Ngược lại nhìn giống như ma chơi. Mưa từng hạt rơi trên kính chắn gió. Trần Viện sau khi dừng xe cũng không thèm lấy ô che, lập tức mở cửa xe chạy về phía phòng thường trực của nhà trường. Mẹ, bé gái thấy cô, vui vẻ chạy ra từ phòng thường trực. Cặp sách đâu? Nhanh lên! Nhân lúc trời còn chưa mưa lớn, đi nhanh một chút. Trần Viện vội vội vàng vàng, chỉ muốn mau trở lại trong xe. Mẹ của Lưu Hâm Hâm, hôm nay cô là phụ huynh tới muộn nhất đó. Cô bé chờ cả buổi rồi, nhanh đưa bé về nhà đi. Trên đường cẩn thận nha, dự báo thời tiết nói tối nay có mưa to sấm chớp dữ dội đấy. Thầy giáo già trông coi phòng thường trực mang theo chất giọng địa phương, nhiệt tình tiễn hai mẹ con ra ngoài cửa. Tạm biệt ông Lý. Lưu Hâm Hâm vẫy tay. Tạm biệt, Hâm Hâm. Thầy Lý cũng vội vã vẫy tay cười. Ngại quá, làm phiền thầy rồi. Trần Viện miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười. Nghĩ thầm lần sau đến có lẽ nên mang theo chút đồ gì đó. Không biết ông lão này có hút thuốc lá hay không nhỉ? Không sao không sao, cẩn thận mấy xe chở rác đó. Tụi lái xe này hỗn xược lắm. Thầy giáo già cười cười rồi dặn dò một câu, nhìn hai người lên xe xong mới quay lại phòng thường trực. Khởi động xe, trời đã đen kịt, xung quanh lại bị núi rác bao phủ, một mảnh mịt mù. Trần Viện không thể không mở đèn pha ra, khống chế tốc độ trong khoảng 30 km/h cẩn thận chạy về phía trước. Hâm hâm, mẹ chuyển trường cho con được không? Việc này Trần Viện đã sớm đắn đo rất nhiều lần, mỗi lần đi ở trên con đường này đều khiến cho suy nghĩ của cô càng thêm kiên định. Tại sao? Bé gái mới học lớp 2 ngồi ở phía sau ôm chặt con cún bông của mình hỏi. Bởi vì điều kiện xung quanh ngôi trường này quá kém, chẳng những bẩn thỉu mà còn nguy hiểm nữa. Có lần mẹ tới thấy mấy người nhặt ve chai đốt đồ vứt đi trên núi rác, khói kia độc lắm có biết không? Trần Viện vừa lái xe vừa nói. Nhưng mà cái gì? Trong thị trấn còn có mấy trường học khác, cái nào cũng tốt hơn cái này. Mẹ, nhìn kìa. Cái gì? Trần Viện quay đầu. Oành, chân trời đột nhiên nhấp nhoáng một lần trước ngoằn nghèo. Bim, tiếng còi xe chói tai từ xa tới gần, một trận ánh sáng chói lóa xuyên vào trong mắt. A, Trần Viện kêu lên sợ hãi, vội xoay tay lái. Do ẹt, một vạt nước bùn lớn bắn tung tóe, toàn bộ tạt vào xe hơi. Một chiếc xe tải cỡ lớn lao sát sàn sạt qua xe hai người. Dầm, xe vấp phải một cục đá, sóc mạnh một cái. Chết tiệt, Trần Viện phanh gấp xe, sợ tới mức chửi ầm lên. Mẹ, Lưu Hâm Hâm ở phía sau gọi to. Kêu cái gì mà kêu, vừa rồi rất là nguy hiểm có biết không? Ô, không được khóc. Sau khi nhịp tim bình ổn trở lại, Trần Viện giận dữ quở trách con gái. Một lần nữa khởi động chiếc xe. Lần này cô tắt đèn pha, lái xe càng cẩn thận hơn. Oành oành, lại một tia chớp nổ ra trên bầu trời đen kịt. Làn xanh trắng cực kỳ chói mắt, giống như bầu trời đêm đột ngột bị xé rách một vệt. Ầm ầm, sấm cuồn cuộn hết tiếng này tới tiếng khác. Mẹ, con sợ. Oành, tiếng sấm điếc tai mãnh liệt vang lên trên đầu hai người. A, tiếng thét chói tai của con gái Lưu Hâm Hâm khiến cho Trần Viện càng thêm bực bội bất an. Đừng có ồn, không thấy mẹ đang lái xe à? Ô ô, cô bé ngồi ở phía sau nhỏ giọng nức nở. Trần Viện nhìn con gái qua kính chiếu hậu, trong lòng đang buồn bực cũng không rảnh đi dỗ dành. Tình hình giao thông trên con đường này quá kém, cô phải hết sức chăm chú lái xe mới được. Mưa dần dần dày đặc, Trần Viện mở cần gạt nước ra. Oành, tia chớp màu xanh trắng vừa vặn đánh trúng đỉnh núi rác cách đó không xa. Quá gần, bàn tay Trần Viện nắm vô lăng rất chặt, cơ thịt trên bả vai cũng bắt đầu có cảm giác âm ỉ đau. Cái gì vậy? Mới vừa rồi dư quang trong mắt dường như quét tới thứ gì đó. Không tự chủ được chăm chú nhìn. Ngay lúc đó lại một tia chớp lóe lên rất nhanh. Cô nhìn thấy cái gì? Đỉnh núi rác cách đó không xa dường như có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Đen xì, uốn éo, khiến cho người ta sởn tóc gáy. Ngay khi cô muốn nhìn kỹ thì xung quanh lại đã một mảnh mờ mịt. Cô khởi động xe rồi cũng không thể liên tục nhìn chòng chọc về một bên sườn. Chuyện gì? Trần Viện nhịn cơn bực dọc nói. Cô không thể tiếp tục quát mắng con gái lần nữa. Nếu không thì tiểu tổ tông này nháo loạn trong xe, cô cũng đừng hy vọng có thể về nhà trước 8 giờ. Nhìn kìa, nhìn cái gì? Trần Viện thầm khó chịu, đang lái xe thì nhìn kiểu gì? Có người ở phía sau chúng ta. Cái gì? Trần Viện theo bản năng đảo mắt qua cái gương trong xe. Oành oành oành, tiếng nổ phía sau còn dữ dội hơn toàn bộ số trước vừa rồi cộng lại. Một bóng đen hình người chậm rãi đứng lên từ trên đỉnh núi, giơ cao hai tay, thân thể vặn vẹo theo một độ cong kỳ quái, giống như đang nhảy múa. Đang làm cái gì vậy? Hình ảnh trong nháy mắt vô cùng quỷ dị. Trên người Trần Viện nổi lên một tầng da gà. Rào rào, mưa to như chút nước xối xuống. Trần Viện lập tức nhìn về phía trước, tăng tốc ô tô, không hề quay đầu lại chạy về hướng thị trấn. Mình không thấy bất kỳ cái gì hết. Vừa rồi những thứ kia đều là ảo giác do sấm sét mà thôi. Mẹ, câm miệng. Lưu Hâm Hâm thực đau lòng, cô bé muốn nói với mẹ, phía sau xe vẫn luôn có người đang đuổi theo bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23. Tiêu Hòa một tay cầm túi ni lông, một tay nắm lấy gói đậu phụ khô cay giá 2-3 đồng, vừa nhét đậu phụ khô vào miệng vừa say sưa đọc bản thông báo trước mặt. Một cái thị trấn bé xíu thế này sao lại treo giải thưởng cao như vậy? Đáng thương a. T. Cay quá. Bác ơi, cảnh sát điều tra nói gì về việc này? Tiêu Hòa lôi tờ giấy ăn nhàu nát lau lau mũi. Ngon quá, mũi tội cay. Trong túi áo có cái gì đó đang động đậy. Phồng phồng. Ai, còn phải nói. Chuyện này lớn lắm đó. Nghe nói còn thành lập tổ điều tra chuyên biệt nữa. Nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa có manh mối gì. Xem ra tám phần là. Người bán hàng rong tò mò nhìn chòng chọc vào túi Tiêu Hòa. Buôn người hay là bắt cóc. Vò giấy ăn thành một cục nhắm ngay thùng rác vứt. Trúng mục tiêu. Không biết nữa. Nhà mấy người kia vẫn chưa nhận được tin tức nào, cũng không biết bọn nhỏ xảy ra chuyện gì. Nhưng bất luận là bắt cóc hay là buôn người, một lần bắt luôn 4 đứa. Thông thường việc này chẳng phải đều từng bước một mới đúng sao? Thấy chuyện này kỳ quái không? Người bán hàng rong lắc đầu thở dài. Trước kia nơi này đã từng xảy ra chuyện như vậy chưa? Chưa. Suy nghĩ một lát, người bán hàng rong lắc đầu, cho dù có, thì cũng thỉnh thoảng mới có một vụ. Không phải chạy mất thì cũng là bị đánh cho què chân. Nhưng mà mấy năm gần đây quả đúng là không có nghe nói tới. An ninh trật tự ở trong huyện chúng tôi vẫn luôn tốt lắm. Cảnh sát nhân dân nơi này đều rất có trách nhiệm. Ông chủ, xe lửa sắp đi rồi. Ngài tới nơi này chơi hay làm việc vậy? Ánh mắt người bán hàng rong bỗng nhiên ngưng lại. Chỉ thấy Tiêu lão đại rất không kiên nhẫn lấy một miếng đậu phụ khô trong gói ra bỏ vào túi áo. Một con chuột nhô đầu ra. Nhanh như trước ngậm lấy, sau đó hai chân đặt lên mép túi, dùng hai cái vuốt nhỏ xíu cắp lấy miếng đậu phụ khô không ngừng gặm a gặm. Chi chi, cay quá cay quá. Đến chơi, nghe nói nơi này có ngọn núi phong cảnh rất đẹp. Tiêu Hòa quay đầu lại nhìn thoáng qua xe lửa sắp khởi động, vẫy vẫy tay với người ngồi bên cửa sổ xe.